Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê. Chương 87, không cho phép tinh thần tiến vào hội đồng quản trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Smo, lão Tân có ý gì? Phản đối hắn trong chuyện này. Ông nội Tống không màng vẫn còn nhiều người đang ở đây. Rất tức giận hỏi, ông vì cái gì phản đối? Tôi chuyển cho tinh thần 20. Cổ phần, có vấn đề gì? Tân tiên sinh liếc Tống tinh thần ngồi ở đối diện. Tôi mặc kệ ông đem cổ phần để lại cho ai. Nhưng chỉ duy nhất Tống tinh thần không được. Tân tiên sinh có hiểu lầm rất sâu với cô. Cô cùng Tống tinh nhật có lời qua tiếng lại. Nhưng Tống tinh nhật cũng buông lời làm chết cô. Vì sao tân tiên sinh lại chỉ nhằm vào mình cô? Chẳng lẽ, vì ngăn cản cô tiến vào hội đồng quản trị, Tống tinh nhật đã đi trước. Gặp qua ba cổ đông lớn này, mấy người đều đứng chung một đường, tạo thành liên minh. Tống tinh nhật rốt cuộc làm thế nào để thu mua bọn họ? Ông nội Tống, đây là chuyện nhà họ Tống tôi. Tập đoàn Tống thị dù sao cũng phải có người kế thừa. Người thích hợp chỉ có 2-3 người. Ngoại trừ tinh thần, ông bảo tôi bồi dưỡng ai? Đây là chuyện của ông. Ngoại trừ Tống tinh thần, ai tiến vào hội đồng quản trị tôi cũng không ý kiến. Tinh thần đắc tội ông, nên mới có bất mãn với nó như vậy. Lão Tân cùng tinh thần mới lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Trước kia chưa từng gặp mặt qua. Vậy không có lý do gì liền hẳn đối là có ý gì. Tân tiên sinh, ông nhìn cô ta đi. Ở trước mặt mấy người cổ đông chúng tôi cãi nhay với chị mình. Hoàn toàn không đem Tống tinh nhật để vào mắt. Cô ta mới bao lớn? 17 tuổi. Không có một chút được dạy bảo gia giáo. Không biết các ông nuôi cô ta lớn như thế nào. Dù thành tích cô ta tốt, nhưng phẩm chất đạo đức lại không được. Loại người này mà vào công ty, kế thừa tập đoàn Tống thị, là bất hạnh của Tống thị. Tại sao lại mắng đến đạo đức giáo dục của tinh thần? Nó ngoại trừ tính khí nóng nảy giống hắn hồi trẻ, cứng đầu không chịu thua, thì vẫn luôn rất có lễ phép. Đối nhân xử thế không có một chút sai lầm. Bằng không cháu trai trưởng của Mộ gia, Mộ Đình Tiêu sẽ không coi trọng nó. Tới rồi chỗ này của lão Tân, tinh thần lại thành thiếu nữ mắc sai lầm, còn mắng cô thiếu gia giáo. Đây là ngụy biện gì vậy? Ông có ý gì? Ông nói tinh thần nhà tôi thiếu gia giáo. Ông mắng nó, là mắng cả tôi. Ông phản đối tinh thần thì có thể, nhưng ông không thể mắng nó thiếu gia giáo. Tinh thần trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng tôi. Tính cách con bé ra sao? Chẳng lẽ tôi không biết? Còn cần ông chỉ cho. Nhiều người ở đây như vậy, tôi không muốn dài dòng với ông. Nhưng Tân Lực à, ông làm tôi rất không vui. Đừng tìm tôi chơi cờ nữa. Tôi lại không muốn nhìn thấy kẻ đạo đức giả chửi bới cháu gái tôi. Lại lắc lư ở trước mặt tôi. Ông nói ai đạo đức giả? Buổi tiệc học lên này tôi không ăn. Chỉ vì để khoe khoang cháu gái ông thi tốt. Phô trương thông báo lớn vài ngày. Là sợ khắp cả nước không ai không biết cháu gái ông thi đại học đạt điểm tuyệt đối. Ông nội Tống trực tiếp lấy microphone. Mắng, ông là ghen tị. Ông ghen tị cháu gái tôi thi tốt. Mới phản đối tinh thần tiến vào hội đồng quản trị. Dưới bục, đã có phóng viên chụp ảnh. Rất ít khi nhìn thấy hai người phụ trách tập đoàn lớn lại cãi nhau trước mặt nhiều người như vậy. Không chút hình tượng, chửi nhau như ngoài đường. Các khách mời vây xem, lần này đều đặt trên người lão gia tử. Lão gia tử đem cổ phần chuyển cho Tống tinh thần, để cô tiến vào hội đồng quản trị đi học hỏi, để mai sau tiếp nhận tập đoàn. Điều này không có gì không tốt. Dù sao tài sản trong tay lão gia tử cũng cần phải có người thừa kế nối tiếp. Nhưng tân tiên sinh phản đối lại không hề có lý do. Cũng như theo như lời lão gia tử, không cho tinh thần, hắn còn có thể cho ai? Trông cậy vào Tống Húc không làm nên trò trống gì kia. Bị vợ mình đội cho nón xanh suốt 20 mấy năm. Đến bây giờ mới phát hiện, Để càng sau này, vợ mình liên hợp với người ngoài ám sát lão gia tử. Ngầm chiếm gia sản, đem Tống thị tập đoàn giao cho hắn ta. Ban giám đốc tập đoàn cùng những nhân viên lâu năm sẽ lập tức bãi công trên phố. Còn có Tống Tinh Nhật, nhưng rất bận, rất ít khi về Tống Trạch. Ngoại trừ lúc sinh nhật bỏ lão gia tử, Tống Húc dường như xem như còn có mặt. Còn lại, ngay cả Tết cũng không về. Nhìn thấy cô cũng chỉ có thể ở trên TV. Để cô ấy gia nhập hội đồng quản trị, càng không phải nói giỡn sao. Tống Tinh Thần thành tích tốt, IQ siêu cao, cô còn nhỏ, vẫn chưa nhìn ra cô có tài năng kinh doanh hay không. Nhưng bồi dưỡng thật tốt, tập đoàn Tống Thị hẳn sẽ không phá sản trên tay cô. Cho nên, Tân Tiên Sinh thân là cổ đông lớn thứ hai, hắn nhảy ra ngăn cản, là có ý gì? Còn cãi nhau với lão gia tử ở trước mặt mọi người. Cũng quá không nên đi. Chuyện trong nhà của nhà người ta. Hắn là một người ngoài cũng quá rộng rồi. Khi ông nội Tống cùng Tân Tiên Sinh rằng co không ai chịu nhường ai. Tổng giám đốc của Duy Tư đứng lên. Nói, tôi cũng phản đối. Tôi ủng hộ quan điểm của Tân Tiên Sinh. Một người ngay cả quy tắc cơ bản về làm người cũng không có. Nói gì đến quản lý một xí nghiệp, còn là xí nghiệp đầu rồng của thành phố S. Lão gia tử, ông hãy suy nghĩ kỹ lại. Cho dù tương lại tập đoàn mời đến người quản lý chức vụ giám đốc cũng được. Nhưng Tống Tinh Thần là trăm triệu lần không thể. Ông nội Tống nhìn Lý Duy Tư. Ông ta có ý gì? Hai người cùng nhau kẻ sướng người họa, bắt ta phản đối hắn. Tinh Thần cùng hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không có đắc tội qua hắn. Vì điều gì lại kiên quyết phản đối như vậy? Đem xí nghiệp giao cho người ngoài quản lý, cũng không cho phép Tinh Thần tiến vào hội đồng quản trị. Hai người họ là cố ý cùng nhau, cố ý nhằm vào hắn. Ông nội Tống một tay đập lên bàn, tức giận nói, hai người các ông là có ý gì? Dưới bục. Tất cả mọi người dừng việc ăn lại. Nhìn ông nội Tống, các phóng viên điên cuồng chụp dáng vẻ tức giận đập bàn của hắn. Ông nội Tống đang nổi nóng, không được quản được nhiều như vậy. Không khí đại sảnh lại một lần nữa ngưng trệ, trầm mặc tại chỗ, thấy hai bên bế tắc. Ông chủ Dương của Thi Nhân đứng ra, nhẹ nhàng cười nói với ông nội Tống. Lão gia tử, bọn họ đều có chút lý do. Mọi người đều là cổ đông, cũng là vì muốn tốt cho xí nghiệp. Việc phản đối tự nhiên cũng là có lý do phản đối. Ngài không ngại ngồi xuống, cùng bọn ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau. Chúng ta giải quyết vấn đề cần giải quyết. Ngài nói phải không? Ông nội Tống đi đến, đứng vào bàn. Tôi thật sự muốn biết lý do các ông phản đối Tinh Thần. Chỉ là một học sinh. Mới vừa thi xong đại học, có chỗ nào đắc tội các ông? Hai người, không, ba người đều phản đối con bé tiến vào hội đồng quản trị. Cả ba người đều là người thông minh, đều đoán ra có thể trong tương lai nó sẽ khiến tập đoàn Tống Thị phá sản đổ nát phải không? Lấy hiểu biết của tôi về Tinh Thần, nó thật sự sẽ đem tập đoàn Tống Thị tiến xa hơn. Tân Tiên Sinh cười lạnh nói. Muốn đưa Tống Thị tiến xa, còn lừa chúng tôi à, cô ta lấy không? 5. Cổ phần trong tay, bán cho tên Lý Hoài Thụy kia. Chuyện cô bán cổ phần cho Lý Tổng, chỉ có cô cùng ông nội biết. Cũng chỉ mới mấy ngày, làm sao Tân Tiên Sinh có thể biết? Sổ cổ phần tập đoàn còn chưa đưa ra. Hừ, Lý Hoài Thụy đã khoe khoang ở trước mặt tô, còn muốn lừa chúng tôi. Lý Duy Tư nói, ông xem, mới cao trung đã về mua bán cổ phiếu. Sau này vào công ty, ai biết sẽ bán cái gì nữa. Ông đưa chức vụ giám đốc cho ai quản lý, tôi cũng không có ý kiến. Duy nhất cô ta là không thể. Tân Tiên Sinh, ông không nhìn thấy thái độ cô ta nói chuyện với Tinh Nhật kia thôi. Vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không đem chị cả để vào mắt. Mấy người bọn tôi vẫn còn ở trên bàn, cũng xem chúng tôi như không khí. Ông nói, người như vậy sao có thể làm mọi người tin phục? Đúng vậy, thái độ cô ta nói chuyện với chị mình đã như này. Về sau ở trước mặt chúng tôi, chẳng phải muốn lên trời sao? Ông nộ tống hung hăng quay sang nhìn tinh thần, mang theo áp lực mạnh mẽ. Tinh thần cúi đầu, lần đầu tiên trước mặt người ngoài không dám ngẩng đầu. Vừa rồi là coi lắm miệng, cho nên ông nội bất mãn với cô, hoặc không cho cô tiến vào hội đồng quản trị, cô cũng phải thừa nhận. Nhưng nếu Tống Tinh Nhật cùng bọn họ thông đồng phản đối, cô sẽ rất khó chịu. Tiến vào hội đồng quản trị là cô không chuẩn bị đầy đủ, chỉ có thể bị Tống Tinh Nhật khiêu khích điều khiển, là cô khinh địch. Một khi lần này không thể thuận lợi, về sau muốn tiến vào tập đoàn Tống Thị sẽ càng khó khăn hơn. Cô phải nghĩ cách giải quyết. Lúc này, cửa lớn phòng tiệc đột nhiên mở ra. Các phóng viên giải trí đang đứng ở ngoài cửa chờ Tống Tinh Nhật từ trước, đột nhiên chen chúc mà vào, vây quanh người trẻ tuổi đang đi ở giữa điên cuồng chụp. Người đàn ông rất cao, nhìn xa như hạc trong bầy gà. Anh mặc lễ phục tinh tế có truy băng màu đen, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ uy nghiêm. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, làm khách khứa trong đại sảnh khi vừa thấy anh ngay ánh mắt đầu tiên đã có ấn tượng rất sâu. Khuôn mặt anh điển trai, biểu cảm lãnh đạm, khí thế rất lớn, ngay cả Tống Tinh Nhật nhìn quen tiểu thịt tươi trong giới giải trí cũng bị anh hấp dẫn. Khó có thể quên, anh ta là ai? Cách chương.